Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 120 người quả yêu tráng ca nhi. Nói xong chính sự, tiền tẩu tử cũng không khỏi quan tâm nổi lên Tô Nhiễm trong nhà nhà mới trạng huống, hiện tại nên. Đã đánh xong, ngói gì đó cũng đều là có sẵn, chỉ còn lại có hướng lên trên lũy, không sai biệt lắm tháng 11 đế là có thể cái xong. Năm trước khẳng định là có thể dọn đi vào, Tô Nhiễm một năm một mười trả lời tiền tẩu tử nghe đến. Mấy cái này, nàng là thiệt tình vì bọn họ cao hứng, đây chính là cái rất tốt sự. Nhà các ngươi nhà mới cái hảo, khi nào thượng lương, nhưng ngàn vạn nhớ rõ tới cho ta biết một tiếng. Ta cùng nhà ta kia khẩu tử nhất định đến qua đi chúc mừng chúc mừng. Hiện tại lại nghe được lời này, Tô Nhiễm liền nhịn không được đau đầu. Nàng đỡ cái chán, thấp thấp thở dài, tiền tẩu tử phát hiện, ngươi làm sao vậy, Tô Nhiễm liền nói vừa rồi gặp được Trần lão gia kia sự kiện, tiền tẩu tử lại mày nhăn lại. Này Trần lão gia chính là không có việc gì không đăng tam bảo điện chủ. Lần này hắn lại muốn chạy đi nhà ngươi làm gì, nhà các ngươi hiện tại cũng không có gì là hắn có thể rào lên sóng gió đi. Cái này ta cũng rất muốn biết, Tô Nhiễm bất đắc dĩ buông tay, bất quá ngươi cũng không cần tưởng quá nhiều, tốt xấu hiện tại nhà bọn họ tửu lầu con thỏ nơi phát ra toàn dựa nhà ngươi. Ân hẳn ý tứ, chờ trong huyện tửu lầu cái hào, con thỏ giống nhau vẫn là từ nhà ngươi tiến, hiện tại nhà hắn huân thịt bán đến thật tốt, lập tức ăn Tết lại là một cái bán huân thịt rất tốt cơ hội. Hắn liền tính lại như thế nào tính kế các ngươi, cũng khẳng định sẽ không thật đem các ngươi cấp đắc tội đã chết. Tiền tẩu tử lập tức lại an ủi nàng nói, Tô Nhiễm thở dài. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể như vậy suy nghĩ, hảo. Các ngươi hiện tại cũng vội, ta liền không nhiều lắm cùng ngươi nói chuyện, nơi này còn có điểm cơm thừa canh cạn, các ngươi chạy nhanh ăn chút, sau đó liền hồi trong thôn đi thôi. Lại ban ngày không thấy ngươi, tráng ca nhi còn không chừng nghĩ như thế nào nương lý. Tiền tẩu tử lại giơ lên gương mặt tươi cười, hiện tại. Tráng ca nhi dính mẫu thân, việc này đã thành tiền tẩu tử đậu Tô Nhiễm một đại lạc thú. Nàng cũng là kỳ quái, nàng cũng là sinh quá vài cái hài tử người, bọn nhỏ đương nhiên cũng dính nàng, nhưng nàng lại chưa từng gặp qua giống tráng ca nhi như vậy dính người hài tử. Chính là, tráng ca nhi cũng chỉ là dính Tô Nhiễm, những người khác hắn chính là đáp đều không đáp lý. Đặc biệt là hắn nương không ở thời điểm, tiểu gia hỏa này liền cùng Lý Nhị quả thực một cái khuôn mẫu khác ra tới. Miễn bàn nhiều gọi người vô lực nói câu trong lòng lời nói. Tô Nhiễm kỳ thật trong lòng cũng tưởng hài tử đến không được đến bây giờ. Tráng ca nhi lập tức đều tròn một tuổi. Hài tử hai chân càng ngày càng có sức lực, hiện tại đã có thể bị đại nhân đỡ đi lên vài bước. Người trong thôn đều nói, đứa nhỏ này lớn lên mau, nhìn dáng vẻ khẳng định đi được cũng mau, không chừng ngày nào đó là có thể chính mình đi rồi. Này một năm tới, Tô Nhiễm nhìn hài tử trợn mắt, nhìn hắn học được cười, học được ngồi học được xoay người, lại nhìn hắn bắt đầu hự hự mãn giường bò. Nhìn hắn bắt đầu bi bô tập nói, liều mạng ngẫm lại kêu nương, nhưng như thế nào đều kêu không được cái kia thanh. Đến bây giờ, hài tử mỗi ngày dãy giụa phải đi lộ, cũng phần lớn là nàng bồi, đều đã tới rồi hiện tại, nàng làm sao có thể bỏ qua chính mình hài tử có thể đi nháy mắt. Cho nên, nàng cũng là ước gì sớm một chút có thể trở về. Liền tính nhiều bồi ở hài tử bên người một hồi. Nhìn hắn nỗ lực học đi đường, kia cũng là tốt, bởi vậy, đối mặt tiền tẩu tử trêu đùa, Tô Nhiễm chỉ là cúi đầu cười cười, cũng không có phủ nhận hai vợ chồng ở tiền tẩu tử trong tiệm ăn cơm. Liền lại đẩy không xe đẩy tay đi trở về, tới rồi cửa nhà. Tô Nhiễm mới vừa xuống xe, tráng ca nhi cũng đã nghe được thanh âm, tiểu thân thể bắt đầu hướng bên này chạy, hoàng thị vốn dĩ bồi hắn luyện đi đường cũng đã mệt đến. Thở hồng hộc, thình lình tiểu gia hỏa này một phát hiện Tô Nhiễm đã trở lại. Chính hắn liền ra bên ngoài xông ra ngoài, Hoàng thị còn không có phản ứng lại đây. Tiểu gia hỏa này cũng đã thoát ly nàng khống chế. Một cái kính còn ở đi phía trước đầu hướng, nha. Tráng ca nhi, phát hiện trong tay không? Hoàng thị sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, Thu tỷ nhi ở một bên bồi. Nàng cũng sợ tới mức chạy nhanh đứng lên, hoàng thị này một tiếng kêu. Càng kêu Tô Nhiễm Tâm cao cao treo lên, Lý Nhị ở một bên nhìn, thân thể hắn cũng đột nhiên căng chặt lên, liền phải làm bộ muốn qua đi đem tiểu gia hỏa từ trên mặt đất phớt lên, chính là. Ra ngoài đại ra ngoài ý liệu chính là, tiểu gia hỏa tuy rằng bước chân còn mại đến thất tha thất thèo. Mỗi một dưới chân đi kia béo đô đô tiểu thân mình đều sẽ hoảng thượng hai hạ. Mắt thấy liền phải hướng bên cạnh ngã xuống đi. Nhưng hắn cố tình chính là không đào. Không chỉ có không đào, hắn còn lung lay đứng vững vàng. Sau đó tiếp tục đi phía trước bước bước chân, cứ như vậy. Tả oai một chút, hữu đảo một chút, tiểu gia hỏa thế nhưng cũng siêu siêu vẹo vẹo đi tới Tô Nhiễm trước mặt. Sau đó, hắn liền ngẩng đầu lên hướng Tô Nhiễm vỡ ra một cái tràn đầy nước miếng cười. Một đầu nhào vào mẫu thân trong lòng ngực tráng ca nhi. Chờ hài tử tới rồi trong lòng ngực, Tô Nhiễm mới phản ứng lại đây. Nàng chạy nhanh khom lưng ôm lấy hắn. Thu tỷ nhi lập tức hô to. Đại cô, biểu tỷ tỷ phu, các ngươi thấy được, tráng ca nhi hắn sẽ đi đường. Đúng vậy, ta tiểu cháu ngoại sẽ đi đường. Hắn đều còn không đến một tuổi lý. Hoàng thị cũng mới đem đã nhảy đến cổ họng tâm cấp nuốt trở vào. Lập tức lại hoan thiên hỉ địa chạy tới, bình thường dưới tình huống. Hai tử đều là một tuổi tả hữu sẽ đi đường. Bất quá giống nhau đều là một tuổi qua đi. Hơn nữa nam hài tử so nữ hài tử còn muốn tối nay. Chính là không nghĩ tới. Tráng ca nhi không chỉ có lớn lên mau. Đi đường cư nhiên cũng so nhà khác hài tử sớm hơn điểm. Này như thế nào không gọi hoàng thị bọn họ vui mừng. Tô Nhiễm cũng không nghĩ tới. Chính mình mới vừa về đến nhà. Liền chính mắt gặp được hài tử có thể đi nháy mắt một màn này thật sâu khắc vào nàng trong đầu. Cũng ngay lập tức đã kêu nàng lệ nóng doanh trọng phía trước ở trấn trên trải qua những cái đó nàng. Đều đã không để bụng. Chỉ có trước mắt nàng hài tử. Vừa mới sẽ đi đường nhi tử chiếm cứ nàng sở hữu trái tim. Nàng vội vàng một phen ôm hài tử. Ở hắn béo đô đô gương mặt tươi cười thượng hôn khẩu. Ta tráng ca nhi thật lợi hại. Tiểu gia hỏa vào mẫu thân trong lòng ngực còn không có phản ứng lại đây chính mình làm chút cái gì. Lý, chỉ là lại ngửi được mẫu thân trên người thơm tho mềm mại hương vị. Hắn liền vui vẻ đến không được. Hiện tại lại bị mẫu thân như vậy hôn khẩu. Hắn càng mừng rỡ đều mau tìm không ra bắc tiểu gia hỏa quơ chân múa tay. Chạy nhanh cũng vươn ngắn ngủn mập mạp cánh tay ôm lấy Tô Nhiễm cổ. Cái miệng nhỏ tiến đến trên má nàng. Ở trên mặt nàng ấn hạ một cái ướt rầm dề dấu vết Tô Nhiễm tức khắc nước mắt đều ở hốc mắt đào. Quanh, hai mẹ con như vậy thân thiết một màn rừng ở bên người những người này trong mắt. Hoàng thị đương nhiên là tràn đầy đồng cảm. Thu tỷ nhi tuy rằng còn không có gả chồng. Nhưng cũng là nhìn tráng ca nhi trường lên. Nàng vốn dĩ lại tâm tư mẫn cảm, cho nên nàng cũng cùng hoàng thị giống nhau. Hai người đều nhịn không được cúi đầu bắt đầu mặt nước mắt nhưng là... Nơi này còn có một người. Sắc mặt của hắn lại trở nên rất khó xem, nam tử hán đại trượng phu. Chơi loại đồ vật này tính sao lại thế này? Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng nổi giận đùng đùng quát lớn. Tô Nhiễm còn không có phản ứng lại đây. Trong lòng ngực đang cùng nàng thân thiết đến không được tiểu gia hỏa cũng đã bị vỗ tay cướp đi Tô. Nhiễm vừa nhấc đầu, liền thấy Lý Nhị đã đem tráng ca nhi phóng tới trên mặt đất. Lạnh mặt đối hắn gầm nhẹ, lớn như vậy ngươi, còn cùng ngươi mẫu thân nị nị hoai hoai, thành bộ dáng gì, về sau không được như vậy, có nghe hay không? Tráng ca nhi bị dọa đến không được, lập tức tiểu thân thể đều cương. Lý Nhị rồi lại hừ lạnh một tiếng, lập tức xoay người đi ra môn đi, nhìn thấy một màn này. Tô Nhiễm ngây ngẩn cả người, Hoàng thị cùng Thu tỷ nhi hai người cũng ngây ngẩn cả người, con rể hắn đây là làm sao vậy? Hài tử sẽ đi đường, hắn không vui sao? Hoàng thị nhỏ giọng hỏi. Chạy nhanh lại đây ôm lấy Tráng Ca Nhi. Thu tỷ nhi cũng chớp hai mắt. Đúng vậy, tỷ phu thấy thế nào lên còn như thế nào sinh khí. Hắn nơi nào là sinh khí? Hắn rõ ràng chính là rất cao hứng. Chỉ là hắn không yêu đối ngoại biểu lộ cảm xúc, cũng chỉ có thể chính mình trong lòng trộm nghẹn. Sau đó mơ màng hồ đồ liền làm thành như vậy, Tô Nhiễm bất đắc dĩ cười cười. Vội lại đối Tráng Ca Nhi vỗ vỗ tay. Tráng Ca Nhi, người mau tới nương nơi này. Đi tới, vừa rồi sự ra đột nhiên, Hoàng thị cũng không thấy đủ tiểu cháu ngoại trai đi đường bộ dáng. Nàng cũng hứng thú bừng bừng khuyên Tráng Ca Nhi lại đi hai bước chính mình nhìn xem, chính là. Tráng Ca Nhi chính là chết sống không chịu lại đi. Tiểu gia hỏa nị ở Hoàng thị bên người, khuôn mặt nhỏ bản đến gắt gao. Này tiểu bộ dáng, miễn bàn nhiều ủy khuất, đứa nhỏ này bị hắn cha vừa rồi biểu hiện cấp sợ hãi. Bất quá, liền tính như vậy, hắn cũng không khóc, này lại là tùy hắn cha tính tình, Tô Nhiễm liền kêu vài thanh. Hài tử cũng không có bất luận cái gì phản ứng, Tô Nhiễm lại chủ động thò lại gần. Ai biết tiểu gia hỏa còn một cái kính hướng Hoàng thị trong lòng ngực toàn. Lần này chết sống cũng không chịu lại muốn Tô Nhiễm ôm, đứa nhỏ này thật đúng là đem hắn cha nói. Cấp nghe lọt được, Hoàng thị không khỏi cảm khái, đúng vậy. Hài tử tuy rằng tiểu, cũng sẽ không nói mấy chữ. Chính là sớm đã có thể nghe hiểu chúng ta nói, Tô Nhiễm bất đắc dĩ thấp giọng nói, hơn nữa. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đứa nhỏ này đối hắn cha sợ hãi chính là thâm nhập trong xương cốt đi. Mà Lý Nhị Lý, hắn rõ ràng như vậy đau hài tử, nhưng mỗi lần biểu hiện ra ngoài đều như vậy hung, cũng khó trách hài tử sẽ như vậy sợ hắn, đối này đối phụ tử. Tô Nhiễm cũng là vô lực không được, đêm nay thượng ta nhất định đến hảo hảo nói hắn. Không hắn như vậy đối hài tử, nàng cắn răng căm giận nói. Hết chương.